Cực phẩm ở rể, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329, ai ai lúc ngủ nhớ đóng cửa lại. Tốt hơn hết nên nhỏ giọng đi, tôi với mẹ con yếu lắm. Đột nhiên giọng nói của Giang Kính Thân từ ngoài cửa truyền đến, Giang Kính Thân thân mật đóng cửa lại cho bọn họ. Ai ôi, đứng dậy. Giang Nhan cảm giác được tay Lâm Vũ đang leo đến thắt lưng của mình đột nhiên trở nên căng thẳng, dùng tay đẩy anh ra, nhưng Lâm Vũ lại không thể đẩy anh như heo chết được. Tôi còn chưa tắm, Giang Nhan nói tiếng mũi kêu, vẻ mặt khó chịu bỏng rát. Thật ra trong lòng cô đã hoàn toàn chấp nhận Lâm Vũ, sẵn sàng làm người phụ nữ của anh, nhưng mấy ngày nay hai người không còn nhiều thời gian để sống cùng nhau, và ngay cả khi sống cùng nhau, điều đó là bất tiện, vì vậy chưa bao giờ có cơ hội. Lâm Vũ, một kẻ ngốc có đam mê và sự táo bạo, đã khiến mọi thứ kéo dài cho đến bây giờ. Tắm kiểu gì, hôm qua không phải mới tắm sao? Trái tim Lâm Vũ đập thình thịch cảm nhận được sự mềm mại của thân thể Giang Nhan, không khỏi rung động. Chuông leng keng, L đột nhiên di động của Lâm Vũ vang lên. Điện thoại của anh đổ chuông, anh đi bắt máy đi. Giang Nhan như mắc phải rơm cứu mạng, giục anh nhanh lên. Đừng lo lắng về chuyện đó. Lâm Vũ lắc đầu, nếu có việc khẩn cấp thì sao? Giang Nhan nghiêm túc nhắc nhở, có thể là bệnh nhân. Lâm Vũ vừa đứng dậy tức giận nói, ai vậy, thật biết chọn thời gian sinh bệnh. Anh thấy đó là cuộc gọi của Tống Trinh, lập tức tức giận nhấc máy. Tống Trinh có chuyện gì vậy? Anh Hà, em gái tôi bị ốm và cô ấy đang ở bệnh viện nhân dân, xin mời anh đến xem hộ. Tống Trinh nói với giọng rất khẩn cấp ở đầu dây bên kia. Sao vậy, có nghiêm trọng không? Vẻ mặt Lâm Vũ đột nhiên thay đổi khi nghe nói đó là Tiết Thắng. Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, cậu nên đến xem một chút. Tống Trinh vội vàng nói, được vậy tôi qua ngay. Lâm Vũ vội vàng đáp ứng, cúp điện thoại giải thích với Giang Nhan. Tiết Thâm bị bệnh, tôi phải đến đó. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Mặc thêm quần áo vào, đừng đê lạnh. Giang Nhan vội vàng đứng dậy tìm cho anh một chiếc áo khoác dày hơn, hiện tại đã là mùa thu, màn đêm tràn ngập mát mẻ. Lâm Vũ vội vàng đến bệnh viện, khi tìm đến khu khám bệnh đã thấy Tiết Thắm nằm trên giường bệnh, rất tỉnh nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Như thế nào, kiểm tra xong chưa? Lâm Vũ bước nhanh đi tới, đưa tay sờ trán Tiết Thâm. Đừng nghe Tiêu Trình nói nhảm, cũng không có gì quá nghiêm trọng, tôi đã nói không cần gọi điện thoại cho anh ấy nhất định muốn cho anh tới. Tiết Thắm xua tay ra hiệu cô không sao cả, không nghiêm trọng sao còn ngất đi, Tống Trinh sốt sáng nói, ừ cũng may là tôi phát hiện kịp thời. Định Đình ở bên cũng gật đầu đồng ý, Lâm Vũ vội vàng rời ghế ngồi xuống, sờ sờ cổ tay Tiết Thắm bắt mạch sau đó thở phào nhẹ nhõm nói. Không sao, cơ thể rối loạn vì mệt mỏi còn có chút kích thích. Sao vậy, gần đây có chuyện gì không? Tống Trinh nghe vậy lập tức buông ra, tuy rằng kết quả kiểm tra nói vấn đề không lớn, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng, vì vậy nhất định gọi Lâm Vũ qua, trong lòng Lâm Vũ nổ bất kỳ thiết bị kiểm tra. Không phải là về việc tòa nhà Rong Đanh bị đình chỉ sao? Đình Đình trợn mắt có chút bất mãn với Lâm Vũ, mọi chuyện cứ giao cho Tiết Tổng, bản thân anh không hề biết lo lắng. Xin lỗi, gần đây tôi bận rộn với đủ thứ chuyện, không quan tâm tới. Lâm Vũ xin lỗi, đầy áy náy, sau đó cau mày tự hỏi. Đã lâu như vậy, cục an ninh vẫn chưa cho thi công sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cục an ninh nói không tính, nhưng, thành ủy, không duyệt, Tiết Thám bát lực lắc đầu, cách chương.